bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đệ 87 chương. Này nam nhân biểu tình là vẻ mặt hung thần ác sát. Nhưng mặt trắng không cần, tuy rằng hiện tại trên mặt đã bò lên trên nhăn nếp gấp. Nhưng như cụ có thể nhìn ra hắn tuổi trẻ thời điểm lớn lên còn không có trở ngại. Vốn dĩ nguyên chủ có thể cùng chính mình bên ngoài dung hợp đã nói lớn lên cũng không kém. Chẳng qua nàng trang điểm quá thổ, cộng thêm thượng quá mức tự ti trước nay đều là cúi đầu lưng còng xúc bả vai cho nên mới sẽ như vậy. Không chớp mắt, kia nguyên chủ cha lớn lên đẹp một chút cũng là có thể lý giải. Bất quá đẹp hay không đẹp là một chuyện, cha không cha chính là một khác mã sự. Từ khi vào cái này môn, thật giống như lại mở ra cái gì che giấu bản đồ dường như. Hắn trong đầu phía trước không bị hắn chú ý quá, về nguyên chủ gia đình một mặt cũng dần dần hiện lên ra tới. Này nam nhân y diêm hàn xem chính là cái xúc sinh. Hỗn trướng đồ vật, hắn ở nguyên chủ lúc còn rất nhỏ liền xuất quỹ, bị nguyên chủ mụ mụ biết sau yêu cầu ly hôn còn không vui. Một bên xuất quỹ một bên còn kéo nguyên phối không cùng chi ly hôn. Điểm này cùng Diêm Hàn trong hiện thực cha cha giống nhau như đúc. Chẳng qua này nam nhân càng vô năng một chút, cũng càng thêm không phụ trách nhiệm, so sánh với xuống dưới thật đúng là không thể nói là ai càng cha. Cuối cùng nguyên chủ cha mẹ vẫn là ly hôn, ở nàng 5 tuổi thời điểm ni nguyên chủ mẹ năm đó lớn lên cũng không tồi. Là tiểu huyện thành nổi danh mỹ nhân, ly hôn về sau thực mau liền xuất hiện người theo đuổi. Không thể cũng không điều kiện mang đi nguyên chủ, chỉ có thể đem nguyên chủ để lại cho cha cha nuôi nấng. Nhưng cha cha hàng năm bên ngoài, quanh năm suốt tháng cũng không trở về nhà vài lần, nói là làm buôn bán. Cuối cùng nguyên chủ liền vẫn luôn đều đi theo gia gia nãi nãi bên người. Bị hai vị lão nhân nuôi dưỡng thành người. Cho tới bây giờ, muốn nói này cha cha còn có cái gì cha địa phương? Chính là tổng cùng phụ cận người khoác lác chính mình ở bên ngoài nhi tránh nhiều ít bao nhiêu tiền. Kỳ thật miệng cọp gan thỏ, trước nay không như thế nào hướng trong nhà lấy trả tiền. Không chỉ có không phụng dưỡng lão nhân, liền nguyên chủ sinh hoạt phí cùng học phí cũng không như thế nào ra quá. Diêm Hàn có được trong trí nhớ người nam nhân này chỉ cấp nguyên chủ cầm 2 lần tiền. Một lần là học tiểu học, một lần là vừa thượng cao trung thời điểm money càng nhiều thời điểm đề cập đến tiền tài phương. Diện chuyện này thường thường là nam nhân trở về quản nhị lão đòi tiền. Còn dám Mỹ kỳ danh rằng là mượn, nguyên chủ sở dĩ có thể vẫn luôn đi học dùng đều là hai vợ chồng già ăn mặc cần kiệm tích góp xuống. Dưới tiền. Còn có một ít là đến từ tiểu thúc cùng tiểu cô giúp đỡ. Đến nỗi cha cha, nghe nói hắn sớm chút năm ở bên ngoài cùng tiểu tam sinh một cái hai tử. Là cái nam hài, chỉ so nguyên chủ nhỏ 2 tuổi. Tuy rằng là cái nam hài, tiểu huyện thành người lại phổ biến trọng nam khinh nữ. Nhưng ra ra nãi nãi đau lòng nguyên chủ, nhiều năm như vậy tới trước nay không làm tiểu tam từng vào gia môn. Cũng không thừa nhận quá kia nam hài là bọn họ tôn tử. Bất quá cha cha cùng tiểu tam nhìn dáng vẻ cũng không ngại. Hiện tại người một nhà 3 người ở cùng một chỗ hòa thuận. Này nam nhân những năm gần đây tránh không tránh đến tiền Diêm Hàn không biết. Nhưng nếu có tiền nói, hẳn là cũng đều là cấp cái kia tiểu tam hài tử hoa. Cho nên, vào nhà về sau phóng mềm thân mình ỉ ở cạnh cửa thượng. Đại ca chạm tư tương đương tùy ý, nhưng hắn, xách một tiếng, xem nam nhân ánh mắt so nam nhân còn muốn hung thần ác sát. Gần chỉ có liếc mắt một cái, kia nam nhân liền không tự chủ được mà run lập cập. Đãi phản ứng lại đây chính mình thất thố, nam nhân nhanh chóng điều chỉnh trạng thái mắng. Ngươi trường năng lực có phải hay không? Dám dùng loại này ánh mắt xem cha ngươi. Còn có ngươi xuyên đây là cái gì quần áo? Ngươi từ đâu ra tiền mua tốt như vậy quần áo? Lão Đông Tây, đây là các ngươi nói không có tiền. Hai lão nhân đã sớm lấy sinh như vậy đứa con trai lấy làm hổ thẹn. Cộng thêm thượng nguyên chủ ra tính tình còn không tốt. Nghe thấy chính mình nhi tử nói như vậy, không chỉ có không có truy cứu Diêm Hàn quần áo vấn đề. Ngược lại chỉ vào chính mình nhi tử cái mũi mắng. Chúng ta có hay không tiền cho ai hoa quan ngươi chuyện gì? Mấy năm nay ngươi đã cho Tiểu Hàm một phân tiền không có? Nga, Tiểu Hàm lần này được trường học học bổng ngươi nhưng thật ra rốt cuộc nhớ tới ngươi còn có cái. Khuê nữ, còn nghĩ đến đòi tiền. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái không biết xấu hổ nhi tử. Vào phòng, nhìn thấy ngươi. Lời nói lại nói đến nơi này Diêm Hàn không sai biệt lắm cũng nghe minh bạch. Làm nửa ngày vẫn là khoảng thời gian trước hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm trường học cho hắn phát. Thưởng học kim chuyện đó nhi nháo. Sự tình lần trước trừ bỏ trường học cấp khen thưởng bên ngoài còn có mặt trên giáo dục cục cấp phát. Tiền thưởng, tương đương xuống dưới đến hắn trong tay đại khái có 1.500.000 đồng tiền. Bởi vì Diêm Hàn hiện tại còn chưa thành niên, trường học chỉ có thể đem này số tiền cấp người giám hộ. Suy xét đến nhị lão sinh hoạt cũng không dễ dàng này số tiền Diêm Hàn nguyên lai cũng muốn cho bọn. Hắn, làm nhị lão nhạc a, cho nên trực tiếp kêu trường học đem tiền hối đi qua. Kia đoạn thời gian hai vợ chồng già cũng thật sự thực vui mừng. Rốt cuộc Diêm Hàn còn đổ bộ các đại báo chí truyền thông. Bọn họ tiểu huyện thành mấy năm cũng ra không được như vậy một nhân vật. Bất quá nghe nói là cháu gái cùng kẻ bắt cóc đoạt đao tránh tới tiền lại đau lòng đến không được. Mấy ngày nay hai vợ chồng già mỗi ngày buổi tối cho hắn gọi điện thoại. Lại sợ chậm trễ hắn học tập, luôn là nói vài câu liền vội vàng cắt đứt, khiến cho Diêm Hàn trong lòng đều có chút hụt hẫng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Hắn vẫn là hồi quỹ cho nhị lão đệ nhất số tiền. Diêm Hàn nhiều ít cũng cảm thấy hảo quá điểm, lại không nghĩ rằng cái này cha cha lại là như vậy không biết xấu hổ. Ngày thường không phó phụng dưỡng phí còn tới vơ vét của cải còn chưa tính. Hiện tại thế nhưng, nam nhân còn không phục, rào biện nói, Thảo, ta không phải nói sao, ta hiện tại là đỉnh đầu khẩn, tới hỏi các ngươi mượn. Lại mẹ nó không phải không còn. Vậy ngươi nào thứ còn tiền? Diêm Hàn dựa vào trên cửa. Khinh phiêu phiêu hỏi, ngươi mẹ nó nói cái gì? Mụ nội nó chạy nhanh nói. Ngươi cùng hài tử hoành cái gì? Ta đều nói, này tiền là Tiểu Hàm chính mình kiếm trở về. Đến tích góp cho nàng đi học, ai cũng không thể hoa. Liền nàng cái kia chó má thành tích đi học có cái dám dùng. Ta đều nghe nói. Nàng ở bọn họ trường học bài đếm ngược, tiếp tục đọc sách cũng không có gì tiền đồ. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu ngươi? Có ngươi như vậy đương cha sao? Gia Gia trách cứ nói. Bên kia thực mau lại xảo lên. Diêm Hàn sợ tiếp tục xảo đi xuống lại đem nhị lão cấp khí đến. Liền chạy nhanh đi lên đem người tách ra. Hắn tay kính nhi đại, thoạt nhìn là không có gì đặc biệt lôi kéo. Nhưng lại sinh sôi mà đem cha cha túm tới rồi ven tường nhi thượng. Diêm Hàn hỏi nam nhân kia nói, ngươi đòi tiền làm gì? Ngươi không phải đang theo người bao việc hỗn đến khá tốt? Đều đương lão bản sao? Thấy thế nào thượng gia gia nãi nãi này 1 vạn tới đồng tiền, hắn nói chuyện thanh âm tự mang. Chào phúng, một đôi đẹp mắt đào hoa liếc xéo xem người thời điểm tràn ngập châm chọc cùng khinh mạn. Này thái độ lệnh nam nhân cảm thấy thực không thoải mái. Đặc biệt nam nhân còn hảo mặt mũi. Rõ ràng bị chính mình hài tử khinh thường. Hắn trên mặt không qua được. Hổ mặt nói, ngươi biết cái gì? Ta làm khoán trình kia không được áp tiền vốn a. Ta là hiện tại không có dư tiền đổi tay mới đến mượn. Chờ hồi khoản xuống dưới lão tử tự nhiên sẽ đến còn tiền. Nga, Diêm Hàn gật gật đầu. Không đánh giá lời hắn nói, chỉ là lại nói, ngươi hẳn là trả lời trước ta cái thứ nhất vấn đề, gì? Nam nhân không minh bạch hắn ý tứ, Diêm Hàn nhẫn nại tính tình nói, ngươi còn chưa nói ngươi tới vay tiền là làm gì hoa đâu, hắc. Ngươi cái này nha đầu thúi, ngươi quản được con rất khoan, ở đây người trừ bỏ ta còn có ngươi thân sinh cha mẹ, Diêm Hàn nói. Ngươi muốn thật là lửa xém lông mày chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng vẫn là muốn xem là chuyện gì. Người nếu là thiếu vay nặng lãi gì đó cũng đừng tới kéo chúng ta xuống nước, Thảo. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là cho ngươi mặt là không? Lão tử về nhà còn phải chịu ngươi khí. Ngươi nói thêm câu nữa cha ngươi thử xem. Nam nhân cũng không nghĩ tới chính mình trong ấn tượng nhát gan yếu đuối nữ nhi hôm nay cũng dám. Thẳng thắn lưng và thắt lưng giáo huấn khởi hắn tới. Lập tức liền có điểm chịu không nổi. Đi ra phía trước sở trường chỉ vào Diêm Hàn. Biến năng lực A, đi thành phố lớn đọc sách nhưng thật ra học được không ít vô dụng bản lĩnh. Ngươi lại cho ta bà bá một cái ta nghe một chút. Diêm Hàn cười một chút, tựa hồ là gặp cái gì thực buồn cười sự. Hắn tươi cười thực chân thật, hoàn toàn không có một cái bị phụ thân răn dạy hài tử nên có tức giận hoặc là mặt khác bất luận cái gì cảm xúc, đều ấn nguyên chủ vốn dĩ tính tình. Lúc này bị nàng ba ba chỉ vào cái mũi mắng phỏng chừng đã sớm thương tâm muốn chết. Xấu hổ và giận dữ mà chạy ra. Đây là một loại thơ ấu thời kỳ hình thành bóng ma. Sớm tại nguyên chủ khi còn nhỏ cha trở về đòi tiền nàng liền ngăn cản quá. Cũng ủy khuất mà oán giận quá. Lúc ấy nàng cho rằng nàng ba ba sẽ giống những người khác phụ thân giống nhau. Ái nàng, che chở nàng, để ý nàng cảm thụ cùng ý tưởng. Nhưng ai có thể nghĩ đến cha không chỉ có không biết tư quá. Còn làm trò rất nhiều thân thích mặt rất khó nghe mà mắng nàng. Tuy rằng cuối cùng ra nãi nãi đều chỉ trích cha. Thân thích nhóm cũng giữ gìn nàng. Nhưng chuyện này vẫn là ở nho nhỏ nàng trong lòng để lại cực đại bóng ma. Thế cho nên nhiều năm như vậy qua đi nàng nhìn thấy cha liền sợ hãi. Không dám cùng hắn chính diện cương. Bởi vì tổng sợ cha kế tiếp buột miệng thốt ra một câu chính là nhục nhã. Lệnh nàng không chỗ dung thân lời nói. Bất quá sự tình tới rồi Diêm Hàn nơi này liền đã xảy ra hoàn toàn bất đồng chuyển biến. Đối mặt cha đau đầu nhục mạ, hắn không chỉ có không có bất luận cái gì không khỏe. Ngược lại còn một phen cầm cha vươn tới hai ngón tay đầu. Lãnh khốc vô tình mà sau này chính là một bẻ. Hắn cái này động tác làm cha đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đột nhiên động thủ. Trong lòng nhất thời tức giận không thôi, nhưng tay đứt ruột sót, Diêm Hàn sức lực lại đại, cha ngón tay phát ra ca ca, hai tiếng. Tay kính đều sắp kéo chặt đứt, đem hắn đau đến nhe răng trợn mắt, rồi lại dãy giụa không được. Hắn mỗi lần muốn nếm thử đi dãy giụa, Diêm Hàn thủ hạ lực đạo liền lớn một phân. Có trong nháy mắt cha thậm chí hoài nghi chính mình ngón tay đều mau bị cái này nghịch tử cấp. Bẻ chiết, cho nên chỉ có thể đau kêu, hô đau, thậm chí là xin tha. Nhưng Diêm Hàn lực độ vẫn luôn đều nắm giữ ở một cái sẽ lệnh đối phương cực độ thống khổ lại sẽ. Không thật sự đem ngón tay bẻ hư trình độ thượng, thờ ơ lạnh nhạt đau đớn muốn chết cha. Bên cạnh thấy hắn hoàn toàn cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Ra nãi nãi cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng đối diện nhi là cái này thật hận không thể đem hắn bó lên trừ một đốn phá sản nhi tử. Hai gã lão nhân ra liền mặc kệ Diêm Hàn loại này cách làm. Chỉ ở bên cạnh nhìn, đều không có ra tiếng khuyên can, mắt nhìn cha lại kêu tiếp liền phải đem phụ cận hàng xóm đều gọi tới. Diêm Hàn cảm thấy hai vợ chồng ra hẳn là ném không dậy nổi người này. Lúc này mới rốt cuộc đem cha ngón tay cấp buông ra. Nam nhân ngón tay mới vừa bị buông ra, liền nắm hắn kia hai ngón tay đầu liên tục sau này lui hai bước. Theo bản năng mà hướng rời xa Diêm Hàn phương hướng thối lui. Hắn lúc này mới đối với Diêm Hàn chửi ầm lên. Hô, Thảo Ni Ma, nhà đầu chết tiệt kia ngươi không muốn sống nữa. Hơi chút tiêu tán đau đớn làm hắn hoãn quá khí tới. Bởi vì thịnh nộ hắn còn tưởng tiến lên đi đánh Diêm Hàn. Chẳng qua bàn tay vừa mới nâng lên tới. Đột nhiên đối thượng Diêm Hàn một đôi hắc bạch phân minh lại tàn nhẫn làm cho người ta sợ hãi đôi. Mát, giơ lên bàn tay lại như thế nào đều là không nổi nữa. Không phải cuối cùng động lòng chắc ẩn, mà là thật sự không dám ni hắn có dự cảm. Nếu này một cái tát thật sự đánh tiếp, như vậy người này. cái này chính mình hài tử, nhất định sẽ đối chính mình không khách khí. Như thế nào, ngươi còn muốn đánh ta? Diêm Hàn hoàn toàn bị khí cười. Hắn nói phân không rõ cái này cha cha cùng chính mình cái kia thân sinh cha cha ai càng cha một chút. Chính là bởi vì có một chút, người nam nhân này vô lại là vô lại, cũng không biết xấu hổ. Nhưng trong trí nhớ tựa hồ chưa từng có đối gia nhân động thủ thời điểm mà ni không giống hắn cái. Kia cha, động bất động liền sẽ làm gia bảo, đánh người, lại nói tiếp đại ca này một thân thân thủ kia cũng là từ nhỏ luyện đến đại. Nhưng nguyên lai bản chất yếu đuối nam nhân kỳ thật cuối cùng sẽ làm ra hành vi đều không sai biệt. Lắm, Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy cái này cha cha đứng ở chỗ này đều vô cùng chướng mắt. Hắn liền không xứng tiến vào cái này phòng, vì thế hắn nói, ta có thể đem tiền cho ngươi, kia chúng ta liền tới tính tính sổ đi, ta tiểu học 5 năm cấp thời điểm có một lần ngươi đỉnh không được thân thích nhóm chỉ trích cùng áp lực, cũng là tránh điểm tiền dơ bẩn, cho nên cho ta 5.000, ta thượng cao trung thời điểm bởi vì thi đậu hảo học giáo. Ngươi cảm thấy trên mặt có quang, cũng là vì thật sự không thể nào nói nổi. Ngươi cho ta nãi nãi 8.000 đồng tiền nói là cho ta học phí. Hai hạng thêm lên tổng cộng 1.3 vạn, đây là ngươi hoa ở ta trên người sở hữu tiền, cha cha. Ngoặc kép, hơn nữa từ ta sinh ra bắt đầu ngươi vì ta hoa linh tinh vụn vặt tiền. Tổng cộng 1.5 vạn, ta sẽ một phần không kém đều còn cho ngươi. Nghe nói hắn mấy năm nay chỉ cho chính mình hài tử như vậy một chút tiền. Nhìn hiện tại chỗ mã đến, duyên dáng yêu kiều, nữ nhi. Cha cha cũng không nghĩ tới chính mình lại là như vậy cha. Trong khoảng thời gian ngắn đã cảm thấy thẹn với này một nhà già trẻ. Lại có điểm không lời gì để nói. Nhưng hắn hôm nay cần thiết đem tiền mang về. Mang không quay về trong nhà bà nương liền lại muốn náo loạn. Chuyện này ngẫm lại liền đau đầu. Vô luận như thế nào Nhan Hàm chung quy là đáp ứng đem tiền cho hắn. Vì thế cha cha vui vẻ đồng ý. Hành, vậy như vậy, trong giọng nói thế nhưng không tự giác mà có loại vui sướng cùng lấy lòng ý vị. Bất quá đâu, thấy nam nhân gật đầu về sau. Đều thế hắn cảm thấy uất ức Diêm Hàn lại nói. Này đó tiền ta sẽ còn cho ngươi. Nhưng không phải hiện tại. Gần nhất ta hiện tại còn không có thanh niên. Thứ hai ta còn ở đọc cao trung, ngươi tiền phải chờ ta có kinh tế năng lực về sau mới có thể còn cho ngươi, ngươi. Còn có một việc, nếu ngài hiện tại cũng đã trở lại, ta đây liền vừa lúc cùng ngài nói, chính là nhiều năm như vậy tới ngươi hẳn là cho ta nuôi nấng phí. Bao gồm sinh hoạt phí cùng học chi phí phụ, ta hy vọng ngài hiện tại liền cho ta, ngươi. Nam nhân liền nói mấy cái, ngươi tự. Đã hoàn toàn bị tức giận đến nói không nên lời nói. Diêm Hàn ngay từ đầu như vậy nói chính là cố ý. Hắn chính là muốn cho cái này chỉ biết cùng người trong nhà làm khó dễ nam nhân cúi đầu. Thấp hèn mà đồng ý hắn, bố thí. Nhưng hắn cực cực khổ khổ kiếm tới tiền lại chỗ nào có thể dễ dàng như vậy liền cho hắn đâu. Diêm Hàn cười một chút nói. Từ 5 tuổi đến 17 tuổi. Tổng cộng 12 năm, mỗi năm không nhiều lắm tính, ta chỉ tính ngươi 1 vạn đồng tiền, 12 năm chính là 12 vạn, này tiền ngài xem nhìn cái gì thời điểm cho ta bổ thượng. Ta đi học, cũng sốt ruột dùng tiền đâu, ngươi cái này tiểu xúc sinh. Chuyện tới hiện giờ nam nhân cũng biết chính mình hoàn toàn là bị chơi. Lúc này hận đến ngứa răng, nhưng động thủ lại không dám liền như vậy tiến lên. Hắn thậm chí cũng không dám lại duỗi tay chỉ hắn. Nam nhân chỉ phải tiếp tục chửi ầm lên. Ai dạy cho ngươi mấy thứ này? Đều có thể đối phó cha ngươi. Phụng dưỡng phí cái dám. Ta liền không nên sinh hạ ngươi. Sinh ngươi có ích lợi gì? Ngươi chính là cái bồi tiền hóa. Ở nam nhân ăn tương cực độ khó coi mà chửi ầm lên chung. Diêm Hàn lại bừng tỉnh bất giác. Như cũ mặt mang mỉm cười. Trong giọng nói lại tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa, nếu bổ không thượng, vậy ngươi liền chờ thu tòa án lệnh truyền đi, hoặc là báo chí internet đầu đề, ngài còn không có đi lên quá đi, ta có thể cho ngài đi thể nghiệm Nga, cũng làm mọi người đều nhìn xem, ta rốt cuộc có cái dạng gì, ba ba tiểu súc sinh. Ngươi dám, nam nhân tức giận đến cả người phát run, chửi ầm lên, Diêm Hàn không sao cả mà nhún nhún vai. Ta vì cái gì không dám, có cái gì không dám, quán thượng ngươi như vậy không phụ trách nhiệm phụ thân lại không phải ta sai. Truyền ra đi ta cũng không mất mặt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Tiêu Ảm Đạm, Mặc Diệp Hỏa Lá Cây, Renati, Yuan Duen Rua, Tiểu Tứ A, Nhưng Có Thể Lăng Tuyết Trắng, Tô Quang An, Thủy Mộc Mộc, Thủy Không Nguyệt, Bán Tiên Nhi, Sau 10 Địa Lôi Hạ Chương hẳn là đúng giờ đổi mới. Ngày mai thấy đắt bằng không bằng, hết chương.